Thiếp thân đặc công, chương 600, chiến lang giết độc xà, góc truyện audio.com. Thậm chí, trải qua vô số lần sống chết trước mắt sau đó hắn so sánh với bất cứ người nào đối với nguy hiểm khứu giác còn muốn bén nhảy. Vô số lần sống chết trước mắt cùng với nghiêm khắc lãnh khốc trong khi huấn luyện, đã sớm tôi luyện ra thân thể hắn thượng bản năng, giống như dã thú như trực giác bản năng. Vì vậy, mới vừa rồi trong đó, hắn rõ ràng cảm giác được hắn là bị nhìn thẳng, người này cho hắn cảm thấy giống như là một cái độc xà, một cái ngủ đông đang âm thầm chậm đợi cơ hội và làm ra chí mạng một cắn độc xà. Nói về Phương Dật Thiên cũng không thích cảm giác như vậy, gặp phải nguy hiểm không ai sẽ thích, đây chính là tánh mạng du quan thời khắc, huống chi người này sau lưng theo dõi hắn cũng là người cho hắn cảm thấy giống như là con trơn bóng độc xà, hắn tựu lại càng không thích chỉ mành treo chuông. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, đối phương nhất định là cầm súng, cái loại này bị hỏng chỉ vào cảm thấy quá quen thuộc bất quá, hơn nữa đối thủ tựa hồ là lại nắm hai bàn súng. Mà lúc này, bị Phương Dật Thiên trong tay mã tấu cắt cổ họng cái kia 10 người thân thể thực đã nếu hướng về sau nằm vật xuống, ngay một khắc này, Phương Dật Thiên mạnh níu lấy người này thân thể, hướng về sau vung, sau đó cả người trong nháy mắt ngay tại chỗ lăn một vòng, hưu. Hưu, cùng lúc đó, hai tiếng rất nhỏ rõ ràng là cài thêm tiêu tiếng khí tiếng súng vang lên. Suy, suy, hai quả đầu đạn không thể nghi ngờ là đánh trúng ở tại Phương Dật Thiên hướng về sau vung cái kia người trên thi thể, mà trong nháy mắt Phương Dật Thiên ngay tại chỗ lăn một vòng, đã là tiềm phục tại trong khắp ngõ ngách. Trong đại sảnh một mảnh đen nhánh, đây đối với Phương Dật Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vô hình chung che chở. Ánh mắt của hắn trầm xuống, mơ hồ lóe sâu kín bích quang ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, sau đó, phía trước trên có cái nhân ảnh chợt lóe lên, núp ở hội trường một góc tường trên. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, nhưng hắn là không có thời gian cùng đối thủ này chu toàn đi xuống. Lúc này thân thể hắn lặng lẽ lăn một vòng, nắm trên mặt đất một cỗ thi thể hướng phía đối thủ kia ẩn núp góc vứt tới, và cả người của hắn giống như một đầu hắc báo như từ người góc độ tấn không kịp đề phòng bắt đầu tấn công. Sau lưng đánh lén Phương Dật Thiên cũng chính là độc xà, cả tòa biệt thự bị cúp điện trong phút chốc, hắn trong lòng biết việc lớn không ổn, sau đó lao xuống hội trường, vừa hay nhìn thấy Phương Dật Thiên đi theo cửu gia cái kia trợ thủ hạ chém giết hỗn chiến trong số Phương Dật Thiên thân ảnh xê dịch né tránh, hắn trong lúc nhất thời tìm không được một cơ hội hạ thủ, sau đó âm thầm ẩn núp. Đợi cho Phương Dật Thiên một đao cắt cuối cùng một đối thủ cổ họng, sau đó trong tay của hắn súng cũng đã nhắm vào hướng về phía Phương Dật Thiên, là chưa từng muốn, Phương Dật Thiên năng lực phản ứng đúng là vì vậy bén nhạy tránh thoát hắn rồi một súng này. Đánh lén thất bại, độc xà đã ẩn núp ở nơi này góc trong số yên lặng chờ người cơ hội đến. Mà lúc này, hắn mạnh nghe được một trận phá không có tiếng truyền đến, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, trong bóng tối đã thấy một thân ảnh lăng không đánh tới, ánh mắt của hắn trầm xuống, hai tay nắm súng lục đã là hướng phía trước bắn, thở phì phò hai tiếng, này là thi thể phi pháp đi lên sau đó đã nằm vật xuống ở tại dưới thân thể của hắn. Góc truyện audio.com, hắn đây là mới nhìn rõ đây đã là một xác đã sớm chết đi thi thể. Độc xà hít một hơi lạnh, trong lòng phát lên một cổ dự cảm bất tường, mà lúc này, hắn đã mạnh thấy bên người một thân ảnh đã là đi nhanh đến vọt tới. Độc xà trong lòng ngạc nhiên, trong tay súng lần nữa giơ lên, cũng là người này ra tay so với hắn còn nhanh, đưa tay kiểm ở tay phải của hắn, rồi sau đó trong một kiểm nhéo một cái trong số, một cổ rất lớn lực lượng hỗn loạn mà đến, đau đớn kịch liệt tay phải hắn đã là nhịn không được, súng rời tay rơi xuống trên mặt đất. Và hắn tay trái giơ lên súng lục cũng là bị người cùng thời gian đá ra một cước đá trúng tay trái dương hướng về phía đỉnh đầu, hắn bóp cò súng lục bên trong đầu đạn hướng phía hội trường phía trên nóc phòng bắn tới. Đát, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, vốn là đen nhánh không ánh sáng thật lớn sảnh nhất thời vừa đèn dầu sáng rỡ lên, lúc này cả tòa biệt thự dĩ nhiên là gọi. Độc xà hơi có vẻ ánh mắt kinh hoàng hướng phía trước vừa nhìn, đã xem thấy rồi Phương Dật Thiên vẻ cường tráng và tràn đầy máu tanh sát khí khuôn mặt. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, tay phải thi triển ra thập nhị cầm long thủ nỗ lực kiềm ở độc xà cánh tay trái, rồi sau đó tay trái đã là cầm độc xà trong tay trái nắm súng lục súng đồng, kế tiếp liên tiếp trong động tác độc xà trong tay trái nắm súng lục đúng là bị Phương Dật Thiên tháo dỡ phá thành mảnh nhỏ, biến thành một đống không có chút nào uy hiếp đống sắt vụn. Độc xà trong lòng ngạc nhiên, đùi phải trong nháy mắt giơ lên, quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt rồi sau đó thân thể vừa lui thoát khỏi ra Phương Dật Thiên phạm vi công kích. Phương Dật Thiên, là ngươi, độc xà trong mắt chớp động nhè nhẹ rét lạnh âm độc quang mang, nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, thanh âm không khỏi lộ ra vẻ run rẩy mà nói. Những ngày qua, độc xà cùng độc nhãn long áo tư bổn đang cầm cửu gia ra lệnh một mực chế định nhằm vào Phương Dật Thiên ám sát kế hoạch là chưa từng muốn, bọn họ ám sát Phương Dật Thiên kế hoạch còn không có chế định ra, trong nháy mắt Phương Dật Thiên đã là nghênh ngang giết vào cửu gia bên trong biệt thự. Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, không có cùng độc xà nói nhảm, ở trong mắt của hắn, độc xà người như vậy trong tay không còn súng, như vậy giống như là một cái độc xà bị nhổ nha, chưa đầy gây cho sợ hãi, chỉ cần mình giết sau đó nhanh là được. Phương Dật Thiên dưới chân chợt tụ thế, cả người giống như một đường gió lốc như nhằm phía độc xà. Độc xà trong lòng ngạc nhiên, hắn vốn là không có phải cận thân bác đấu cao thủ, hắn là cái thuần túy nghịch súng ra hỏa, không có súng cũng chỉ có không có võ trang độc nha. Nhưng này, độc xà hai tay mạnh hướng phía sau sờ mó, hắn đây là đang chọn súng, giống như hắn như vậy nghịch súng cao thủ trên thân tự nhiên xẻ không chỉ có hai bàn súng. Đáng tiếc Phương Dật Thiên đã không để cho hắn chọn súng cơ hội. Nhanh, cực nhanh, nhanh bất khả tư nghị. Đây là độc xà cảm giác trong lòng, hắn chẳng bao giờ nghĩ, một người chợt phát động dưới tốc độ đúng là đạt tới nhanh như vậy, đây cũng không phải là loài người xứng đáng tốc độ cũng là, sự thật trước mắt là chịu không được hắn chất vấn. Tay phải của hắn vừa mới chạm đến cắm ở ngang hông súng lục cũng là, hắn tay phải xương bả vai đã bị Phương Dật Thiên tựa như kìm sắt như tay phải kiềm ở, rồi sau đó Phương Dật. Góc chuyện audio.com, Tiên nhéo một cái ngắt một cái, răng rắc. Độc xà bi thảm tiếng, toàn bộ cánh tay vai các đốt ngón tay bị chôn sinh sôi bẻ gãy, cảm thấy có thể nói là cơn đau vô cùng, nói là phi nhân thật thống khổ cũng không quá đáng. Nhưng mà thuộc về hắn hành hạ vẫn chưa xong, Phương Dật Thiên đưa tay bắt được hắn tay trái năm ngón tay, rồi sau đó dùng sức một bài. Răng rắc, độc xà tay trái năm ngón tay đúng là bị Phương Dật Thiên sống sờ sờ bẻ gãy, độc xà bi thảm trên khuôn mặt tái nhợt không dứt viên viên mồ hôi lạnh xông ra, trùy tâm thấu xương đau đớn dưới cả người hắn suýt nữa té xỉu qua. Tay đứt ruột sót ngón tay bị đột một bẻ gãy, cái loại này thống khổ có thể nghĩ. Hai tay đã phế đi coi như là trước mặt độc xà có hai bàn súng, hắn cũng là không có chút nào tác dụng. Tiếp theo, Phương Dật Thiên tay phải vừa kéo trên tay nắm chuôi này hàn quang lãnh liệt lang nha mã tấu, hắn lạnh lùng mà nhìn độc xà, một khựng lại mà nói. Đừng nói ngươi, mà ngay cả cửu gia kết quả cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ trách chủ tử của ngươi chọc tới ta, chiến lang. Cái gì, chiến lang, Phương Dật Thiên lại là chiến lang. Là quốc tế thượng cái kia thanh danh hiển hách tựa như chiến thần đưa cường đại tồn tại chiến lang. Độc xà trong mắt hiện lên một tia cực độ vẻ sợ hãi, hắn cổ họng hơi mấp máy, đang muốn nói gì cũng là, một đạo hàn quang chợt lóe, cổ họng của hắn trên đã nhiều một đường vết máu. Ai chà, độc xà che cổ họng của mình, hầu kết mấp máy, là một chữ cũng nói không ra. Chậm rãi, hắn cổ họng bên trong cái kia đạo huyết ngân chậm rãi mở rộng, lần nữa mở rộng, rồi sau đó bồng. Một tiếng, một cổ cột máu từ cổ họng của hắn bên trong biểu xạ ra tiếp theo, độc xà trong cực độ sợ hãi cùng với không cam lòng trong số thân thể chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút tắt thở, độc xà trong đầu không nơi nương tựa nghĩ, nếu như, đã sớm biết Phương Dật Thiên thân phận chính là cái cường đại và thần bí chiến lang, như vậy, hắn coi như là ăn mật gấu gan báo cũng muốn thoát thật xa, quyết định không dám đi nóng giang thớt chiến lang. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội hối hận. Giết độc xà sau đó Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hướng phía biệt thự cửa lớn nhìn lại tiểu đao cùng cái kia hắc nhân cự hán chiến đấu kéo dài, bất quá hôm nay nhìn lại tiểu đao là càng đánh càng hăng, cả người giống như là một đầu cuồng bạo dã thú, xem xét lại cái kia hắc nhân cự hán, trong miệng chóp mũi đã là tràn ra máu tươi. Trận chiến này ai thắng ai thua tự nhiên là không nói chơi. Phương Dật Thiên cười nhạt rồi sau đó nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, cả người hướng phía trên lầu bay tán loạn mà đi lên. Cách chương.